Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1572. Chương 1572. Buổi họp báo. Lâm Thành Phi trùng điệp hướng phía dưới một phát chân, một chân dẫm tại Phó Phong Trúc chỗ ngực. Phó Phong Trúc cả người thì sa vào đến trong lòng đất. Mặt ngoài xem ra, hắn giống như không có gì đáng ngại, nhưng là ngũ tạng lục phủ lại sớm đã biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Thì liền trong đan điền chân khí, cũng tất cả đều là tan rã mà ra. Một dưới chân, Phó Phong Trúc thành một người chết. Chết chưa hết tội, Lâm Thành Phi lạnh lùng nói một câu, đều không có lại nhìn Phó Phong Trúc liếc một chút, trực tiếp hướng trong tửu điếm mà đi. Thông qua Phó Phong Trúc trí nhớ, Lâm Thành Phi biết, tại nước Mỹ bên kia, có một cái tên là Diệt Thần Minh tổ chức. Cái tổ chức này bên trong, cơ hồ từng cái đều là ma tu. Bọn họ bình thường phân tán ở thế giới các nơi, nhưng là chỉ cần vừa có nhiệm vụ, thì sẽ tụ tập tại nước Mỹ, chọn lựa thích hợp nhất người, đi hoàn thành nhiệm vụ. Diệt Thần Minh đến tột cùng có bao nhiêu người, Phó Phong Trúc cũng không rõ ràng. Hắn hết thảy cũng mới thấy qua 13 cái. Diệt Thần Minh là từ người Hoa tổ kiến. Có thể bên trong còn có thật nhiều người nước Mỹ. Người nước Mỹ chủ yếu cũng là nghiên cứu đại quy mô sát thương tính vũ khí. Hướng loại kia hội nổ tung viên đạn, hội nổ tung trái tim. Còn có thể vô cùng cùng loại người bình thường người máy. Đều là người nước Mỹ làm ra đến. Ma tu cùng hiện đại tinh vi nhất vũ khí liên hợp, biểu hiện ra chiến đấu lực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng cường đại. Mà lại hiện tại Diệt Thần Minh đã cùng Hồng Vũ tập đoàn có một ít liên hệ. Tình huống cụ thể Phó Phong Trúc biết cũng không rõ ràng lắm. Hắn tại Diệt Thần Minh bên trong tuy nhiên không tính là tầng dưới chót nhất, thế nhưng là địa vị lại quả thực không thế nào cao. Biết rõ sự tình, 10 phần có hạn, cũng tỉ như lần này tới đến Loan Loan. Hắn chỉ biết là, hắn cùng Huyền Vân nhiệm vụ, là giết Lâm Thành Phi. Về phần tại sao muốn giết, hắn cũng không biết. Hắn chỉ cần nghe phía trên mệnh lệnh, từng bước một đi làm, đừng có bất kỳ sai lầm nào. Giết Lâm Thành Phi cũng là hoàn thành nhiệm vụ, đến mức Mạnh Lão có phải là bọn hắn hay không người. Hắn đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Liên Châu bang bên kia đã không có Diệt Thần Minh người. Bọn họ tổng đường chủ thậm chí cũng sớm đã bị Phó Phong Trúc vụng trộm giết. Hắn chính là vì có thể tại Liên Châu bang muốn làm gì thì làm, không có bất kỳ cái gì ràng buộc. Đối với cái này, Lâm Thành Phi không có nửa điểm đồng tình. Hắn thời thời khắc khắc đều không quên Liên Châu bang là hắn cừu nhân, cho nên hắn cũng sẽ không bởi vì Liên Châu bang đáng thương tao ngộ mà buông tha bọn họ. Trở lại khách sạn về sau, cũng mới miễn cưỡng 11 giờ. Phong Thành cùng Khương Sơ Kiến đều không ngủ, gặp hắn an toàn trở về, lúc này mới thở dài một hơi. Thế nào? Khương Sơ Kiến gấp giọng hỏi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, giải quyết. Điều tra ra, xem như thế đi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, vẫn còn có chút sự tình không rõ ràng lắm. Từ từ sẽ đến, chỉ cần có một chút dấu vết, thì nhất định có thể đem đối phương bắt tới. Phong Thành hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Chỉ có thể ở một bên hơi có vẻ xấu hổ nghe. Cũng may Lâm Thành Phi cũng không có quên hắn, cười nói một câu. Phong lão bản, ngày mai ngươi liền có thể để các huynh đệ tới. Nhanh như vậy, Phong Thành mừng rỡ, có chút khó tin nói ra. Phó Phong Trúc đã chết, Liên Châu bang tổng đường chủ, từ lâu bị Phó Phong Trúc giết chết. Có thể nói, hiện tại là Liên Châu bang suy yếu nhất sự tình. Chờ bọn hắn thong thả lại sức, còn muốn diệt bọn họ. Chỉ sợ độ khó khăn còn cao hơn hiện tại phía trên không chỉ gấp 10 lần. Phong Thành liên tục gật đầu nói. Ta minh bạch. ta minh bạch, ta gọi ngay bây giờ điện thoại, để A Tâm bọn họ dẫn người tới. Phong Thành hùng hùng hổ hổ ra ngoài. Hắn một đêm không ngủ, một mực tại tính toán, cần phải từ chỗ nào động thủ, đoạt địa bàn loại sự tình này. Với hắn mà nói, có thể nói là lời nhàm tai, kinh nghiệm 10 phần, nhưng là bây giờ, đối thủ thế nhưng là Liên Châu Bang A. Hắn đời này đều không nghĩ tới, một ngày kia, muốn trở thành Liên Châu Bang đối thủ. Loại sự tình này, Lâm Thành Phi không định lẫn vào. Hắn chỉ là nhìn Liên Châu Bang 10 phần không vừa mắt. Mà Phong Thành giống như coi như không tệ bộ dáng. Cho nên, mới cho hắn cơ hội này. Cũng may Triệu Nhã không rõ ràng sự kiện này. Không phải vậy, nhất định sẽ trước tiên đem gió thành cho còng. Đoạt địa bàn loại sự tình này. Miễn không chém chém giết giết. Đến lúc đó, toàn bộ Loan Loan khắp nơi dùng binh khí đánh nhau. Bọn họ những thứ này làm cảnh sát còn không phải bận bịu chết. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành Phi thì cho Lão Vương gia đi điện thoại. Lão Vương gia, hiện tại Mạnh Lão tình huống thế nào? Lâm Thành Phi hỏi, càng ngày càng tệ. Lão Vương gia trầm giọng nói ra, lúc nào cũng có thể già yếu mà chết. Lâm Thần Y, người bên kia nếu như bắt đến ma tu lời nói, thì mau chóng gấp trở về đi. Ta minh bạch, Lâm Thành Phi nói ra, bên này sự tình đã kết không sai biệt lắm, ta hai ngày này liền sẽ trở về. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Lão Vương gia thở dài, nói ra, Mạnh Lão cho chúng ta Hoa Hạ làm qua quá nhiều chuyện. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn lấy hắn rời đi mà không hề làm gì. Lâm Thần Y, làm phiền ngươi, Lão Vương gia nghiêm trọng. Lâm Thành Phi nói ra, kinh thành bên kia, ta nhất định sẽ làm hết sức. Cúp điện thoại, Lâm Thành Phi cầm lấy điện thoại, trầm mặc rất lâu, Mạnh Lão, thật sự là bị lợi dụng sao? Lâm Thành Phi hiện tại không thể tin được bất luận kẻ nào. Đối phương kế hoạch này, thật sự là quá chu đáo cẩn thận a. Đầu tiên là hấp thu Mạnh Lão chân khí cùng tinh khí. Để Lâm Thành Phi không thể không đi Loan Loan, mà bọn họ đã sớm tại Loan Loan bố trí xuống sát trận. Nếu như Lâm Thành Phi năng lực hơi yếu một chút, hiện tại chỉ sợ sớm đã biến thành một bộ bạch cốt. Đối phương làm sao lại xác định Mạnh Lão nhất định sẽ trở lại kinh thành? Lại làm sao biết trở lại kinh thành về sau nhất định có thể tìm tới Lâm Thành Phi? Đây là lớn nhất điểm đáng ngờ. Lớn nhất khả năng là Mạnh Lão vốn chính là diệt thần minh người. Hắn lấy chính mình làm mồi nhử, từng bước một để Lâm Thành Phi bước vào bọn họ bẫy dập. Triệu Nhã sáng sớm thì chạy tới. Những ngày gần đây, xác thực không tiếp tục phát sinh loại kia khủng bố liên tục án giết người. Nàng chỉ có thể tin tưởng Lâm Thành Phi nói, hung thủ đã bị hắn giết chết. Hung thủ là cái dạng gì người? Triệu Nhã bắt lấy Lâm Thành Phi, không kịp chờ đợi hỏi, cũng là một người dáng dấp rất phổ thông lão đạo sĩ. Lâm Thành Phi ngẫm lại nói ra, người thật thân thủ giết hắn. Vâng, Lâm Thành Phi nói ra, lúc đó tình huống khẩn cấp, không phải ta giết hắn, cũng là hắn giết ta, ta không có hắn lựa chọn. Tốt, ta liền tin ngươi một lần. Triệu Nhã cắn răng nói, hôm nay cảnh sát chúng ta thì đem tin tức này tuyên truyền đi. Mở buổi họp báo thời điểm, ngươi làm vì công thần lớn nhất, cũng muốn đến. Lâm Thành Phi lắc đầu liên tục nói, loại sự tình này, các ngươi tùy tiện tìm người đi ứng phó là được. Ta không hứng thú, không được. Triệu Nhã kiên định nói ra, chúng ta Loan Loan có Loan Loan quy củ, là ngươi công lao, cũng là ngươi. Không có người sẽ đi tranh giành đi đoạt, mà lại, chắc hẳn chúng ta Loan Loan bách tính, cũng rất muốn biết, bắt lấy tội phạm anh hùng hình dạng thế nào a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.